Đỉnh luyện thần ma, chương 800, độ hóa thần kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là gấp 10 lần thực lực bản thân bọn họ có hiện tại. Hai tên kia, một tên đang bị trọng thương, tên còn lại đang là bị hắn dùng nguyên thần công kích lôi ngục thần kiếm đánh trúng. Tình cảnh như thế, chống lại 7-8 tòa thế giới chi lực công kích mới là quái sự. Thật sự ra khi đưa 9 tên ma hoàng bên dưới rời khỏi luyện thần đỉnh độ kiếp, hắn là đã phát hiện ra hai tên ngụy thánh kia rồi. Chỉ là hắn lúc này đang là tập trung toàn lực dẫn động thanh sắc thối vân càng dày đặc càng tốt, cùng ổn định lại tâm lý của mấy tên ma hoàng bên dưới. Cho nên không có rảnh mà để ý hai tên ngụy thánh kia mà thôi. Với lại bọn họ vì là đi vào độ kiếp khu vực cho nên đã bị thiên đạo mặc định là trợ giúp giả. Đã bị thiên đạo kết giới cho giam cầm lại. Trước sau gì cũng là không thể nào tránh được diệt vong một con đường. Cho nên hắn đây cũng là lười ra tay. Không nghĩ đến cái tên cách liệt á kia như ông cụ chê sống lâu muốn ăn thạch tín một dạng. Một hai phải chạy đến nơi đây của hắn đi tìm chết. Hắn không đem tên kia diệt sát thì còn chờ đến khi nào? Tên kia là ngụy thánh hậu kỳ đại thành cường giả. Một chiêu lôi ngục thần kiếm kia của hắn chưa chắc có thể tiêu diệt được y. Sau khi đưa ra nguyên thần công kích, hắn còn muốn xuất thêm vài chiêu nữa. Nhưng mà tên này dường như không có bảo vật bảo hộ nguyên thần như nhân uyên linh cùng dương thiên hải tên kia, cho nên một chiêu của hắn đã đắc thủ. Diệp Tử Phàm nghĩ lại cũng phải. Bảo vật bảo hộ nguyên thần hay công pháp bảo hộ nguyên thần đây không phải là hàng cải trắng gì. Không phải người nào cũng có được. Tên này không có là chuyện bình thường. Như ai cũng có bảo hộ nguyên thần thủ đoạn. Như vậy nguyên thần công kích của hắn chẳng phải bài trí hay là sao? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, các ngươi yên lặng một chút cho ta. Chỉ cần các ngươi tập trung vào vận chuyển công pháp, sẽ không có chuyện gì cả. Đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, như dự đoán uy lực là tăng trưởng gấp đôi. Đám kia thánh thể ma hoàng bên dưới nhìn thấy uy thế kinh khủng kia cho nên đã có chút sao động. Diệp Tử Phàm nhíu mày quát lớn, như không phải hắn đang cần 9 tên này trợ giúp dẫn đến lôi kiếp. Hắn là rất muốn đưa bọn chúng lên Tây Thiên. Thánh thể ma hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả, có được 9 tên này, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thời gian trước khi còn tại Linh Ma Đại Lục, Diệp Tử Phàm vì muốn phòng ngừa đến hoàn cảnh phải dùng ma hoàng độ kiếp, cho nên là đã có ra lệnh cho Hổ Huyền Phương tại Linh Ma Đại Lục, đặc biệt là tại Nam Châu Tây Địa khu, chú ý vào những tên thánh thể giả như thế này. Nếu như phát hiện được ra là thánh thể giả, như thế sẽ không cần phải đi đào khoáng nữa, mà là được đưa vào hư giới của đám người Hổ Huyền Phương. Chờ hắn sau khi trở lại sẽ đưa tất cả vào bên trong luyện thần đỉnh. Không thể không nói, Tây Địa khu tuy là một vùng khá cằn cỗi của Nam Châu, nhưng mà thánh thể giả Hổ Huyền Phương đám người phát hiện ra được lại hơn mấy ngàn tên đủ mọi cấp bậc. Cao nhất là thánh thể ma tôn cường giả, số lượng lên đến 2000. Tiếp đến là ma hoàng cùng ma vương, số lượng hơn 5000. Diệp Tử Phàm cũng biết được Tây Địa khu không chỉ có bao nhiêu đó thánh thể giả, còn tầng chót thánh thể ma soái trở xuống là lên đến cả vạn tên. Nhưng mà những người này là không có nằm trong diện trấn lột của hắn, cho nên không có thu gom mà thôi. Trong số 5000 tên thánh thể ma hoàng trở xuống, đại hắc tên kia là chọn ra được vài chục người thánh thể ma hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới tiến hành bồi dưỡng. Sau cùng được 9 tên này là xuất sắc nhất, cảm ngộ được ma tôn cảnh bình chướng, cho nên hắn đã chọn bọn họ đi ra ngoài này độ kiếp. Nhưng nhìn biểu hiện của những tên này bây giờ, hắn có chút không được ưng ý cho lắm. Thật ra dự tính ban đầu của Diệp Tử Phàm là đem thánh thể ma tôn cường giả ra độ kiếp để mà lấy thiên đạo thánh vân kia. Chỉ là có vài điều kiêng kỵ mà hắn không có làm như thế. Thứ nhất chính là trong tay hắn thánh thể ma tôn cũng nhiều, nhưng mà còn không có ai cảm ngộ được thiên địa pháp tắc để mà đưa đến thánh kiếp. Thứ hai chính là hắn không có tài nguyên để cho bọn họ có thể đột phá thánh vương. Như đại hắc tên kia từng nói, đột phá thánh vương cần rất nhiều tài nguyên, trong đó quan trọng nhất là vài món đan dược như phá thánh đan thì hắn lại không có. Đừng nói là thánh đan, ngay cả một cọng thánh dược, hắn giờ đây cũng không có. Đây là còn chưa nói đến những loại thánh đan khác cũng như là thánh tinh những tài nguyên các loại. Thứ ba quan trọng nhất chính là với bá thể hiện tại của hắn, là không thể nào vượt qua được thánh kiếp. Tu luyện giả muốn độ qua thánh kiếp là cần có thánh khí hay là thánh trận giúp đỡ bọn họ chống lại đại lượng thánh kiếp. Hắn lại không có cái điều kiện kia. Luyện thần đỉnh tuy cũng đã khôi phục đến hạ phẩm thánh khí cấp độ, thế nhưng mà hắn lại không thể đem nó ra chống lại thánh kiếp được. Như lời tên đại hắc kia nói, luyện thần đỉnh một khi xuất hiện chống lại thiên kiếp, khí tức của nó sẽ tiết lộ ra bên ngoài. Như thế sẽ dẫn đến những tôn vô cùng cường đại cường giả chú ý đến. Như bọn chúng theo dấu tìm đến. Với chút xíu thực lực sâu kiến của Hân hiện nay, như thế hắn liền là nguy hiểm rồi. Chính là vì vậy, cho nên cái mộng tưởng dùng thánh thể ma tôn độ thánh kiếp để lấy thiên đạo thánh vân của hắn là chết từ trong trứng nước. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không được. Phải nhân cơ hội này đưa bá thể của ta đến cám khí cao cấp tối đỉnh mới được. Hỗn độn bá thần quyết, cho ta luyện. Đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống. Diệp Tử Phàm trong lòng là đã có quyết định, như cứ mỗi luyện hóa lôi kiếp này thôi. Chỉ sợ khi độ qua lôi kiếp, hắn bá thể cao lắm cũng chỉ có thể đạt đến cấm khí cao cấp trung phẩm là cùng. Thân thể phòng ngự khi ấy của hắn cũng chỉ tại tầm 8 tòa thế giới chi lực phòng ngự trong đó. Đây không phải là điều mà Diệp Tử Phàm mong muốn. Hắn là có tham vọng rất lớn. Lần này độ kiếp không chỉ đột phá hóa thần đơn giản như thế, hắn còn là muốn đưa bá thể của mình đến mức cấm khí tuyệt đỉnh. Có như vậy, sau này gặp lại Nhân Uyên Linh hay là Dương Thiên Hải, hắn không có phải chịu cảnh bị đánh đến nỗi phải chạy thục mạng như trước đây nữa. Các ngươi chờ đó cho ta. Nhắc đến hai tên kia, Diệp Tử Phàm gương mặt không phải là rất đẹp. Không sai, lần này hắn quyết định độ kiếp đột phá hóa thần, nguyên nhân rất lớn chính là đến từ hai tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn bọn chúng. Từ khi bước chân vào tu luyện giới đến bây giờ, cũng chỉ có ba người làm cho hắn phải chạy trốn thục mạng. Một chính là yêu thánh phân thân tại Thiên Hoang đại lục kia. Hai chính là hai người Nhân Uyên Linh kia rồi. Yêu thánh phân thân kia thì không phải nói, tên kia là thánh vương, hắn không có một tia cơ hội hoàn thủ. Nhưng mà còn Nhân Uyên Linh, Dương Thiên Hải lại không có giống. Hai tên kia chỉ là Ngụy Thánh cường giả, tuy có chút môn đạo nhưng vẫn là Ngụy Thánh mà thôi. Hắn không phải là không có sức chiến một trận, nhưng mà cả hai lần gặp phải những tên Ngụy Thánh kia, hắn đều nhận lấy thất bại ê chề. Nhất cả Nhân Uyên Linh tại Linh Ma đại lục kia, như không có luyện thần đỉnh cứu hắn một mạng, có thể hắn đã chết rồi. Nếu như theo kế hoạch mà nói, hắn còn muốn tích lũy thêm một thời gian nữa mới đột phá hóa thần. Nhưng mà vì hai tên kia, hắn kế hoạch đã phải đẩy lên sớm hơn. Diệp Tử Phàm là không muốn một cứ mỗi khi gặp phải Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả lại bị đánh cho tơi tả như trước nữa. Cái cảm giác suốt ngày bị đuổi đánh, hắn là đã chịu đủ rồi. Chờ sau khi hắn đột phá hóa thần, cũng là những tên kia phải trả giá lúc. Nếu bạn dành, xin mời đọc, cách chương.